khi thì liên thủ tề công, khiến cảnh tượng lâm vào hỗn loạn. Khốn kiếp! Hắc Lâu Lan nghiến răng, không ngừng bay ngược. Nàng sử dụng chim nhỏ phẫn nộ tiến hành xạ kích, nhưng một khi chiêu này đánh trúng Bích Ngọc Ca, chim lửa nhỏ lập tức hóa thành chim ngọc thạch, sau đó rơi xuống đất. Triệt băng đao! Bạch Ngưng Băng hô to một tiếng, vùng băng đao to lớn trong tay, nhìn về phía phủ thủ Ca. Nhưng trong thời khắc mấu chốt, Lý Ca đã nghênh đón, ngạnh kháng sát chiêu này. Băng đao to lớn chợt tan rã. Lý Ca có thể tách rời hết thảy, ngay cả sát chiêu tiên đạo cũng giống như vậy. Thiên Địa Ca có thể trấn áp Ảnh Vô Tà và Diệu Âm Tiên Tử vây công, tạm thời bất phân cao thấp. Phương Nguyên vô cùng lo lắng. Từ lúc Phượng Cửu Ca tu hành đến giờ đã lập chí sáng tác 9 ca khúc. Đến bây giờ, ông ta cũng đã sáng tạo ra Ly Ca. Dựa theo tin tức kiếp trước, nói cách khác đã có 7 ca khúc. 4 bài trong đó, Bích Ngọc, Thiên Địa, Phủ Thủ, Ly Ca dùng để công phạt. Đám người Phương Nguyên cũng đã nhìn thấy. Còn 2 bài là Đắc Bảo, Hướng Thiên phụ trợ tu hành, không đáng lo. Điều làm cho Phương Nguyên lo lắng nhất là ca khúc cuối cùng. Bài hát đó không dễ khống chế. Một khi thất bại, phản phệ gần như trí mạng. Nhưng nếu để Phượng Cửu Ca có cơ hội thành công sử dụng bài hát đó, chúng ta nhất định sẽ thương vong thảm trọng. Phương Nguyên lo lắng trong lòng, nhưng lại không còn cách nào. Hắn công yếu thủ mạnh, muốn gây áp lực cho Phượng Cửu Ca là điều hoàn toàn viển vông. Chiến lực Phượng Cửu Ca cực mạnh, khống chế 4 phân thân thành thạo vô cùng. Nội chiêu này không cũng đủ nhìn ra được tạo nghệ nô đạo của ông, so sánh với Phương Nguyên còn thâm hậu hơn. Dù sao cũng là cổ tiên thành tựu nhiều năm, tích lũy hùng hậu, cho dù Phương Nguyên có kinh nghiệm 500 năm trước cũng không bằng. Đây là chiến trường sa mạc tuyệt âm. Bản thân Phượng Cửu Ca bị áp chế. Đương nhiên, Diệu Âm Tiên Tử của bên ta cũng thế. Nhất định phải mạo hiểm. Bằng không, bỏ lỡ lần này, tiếp theo chỉ sợ ngay cả cơ hội mạo hiểm cũng không có. Trong lòng Phương Nguyên hiện lên quyết ý, sau một khắc, hắn chủ động triệt tiêu ấn hộ thân nghịch lưu. Sát chiêu tiên đạo, kiếm giao biến thượng cổ. Phương Nguyên vội vàng biến thành kiếm giao thượng cổ. Sau đó, hắn ổn định tinh thần, hít sâu một hơi, ngàn nhiên thôi động một thủ đoạn chiêu bài khác. Nô lực hợp lưu, vạn ngã. Đây không phải là vạn ngã thi triển một cách đơn giản trên kiếm giao biến thượng cổ, mà là dính đến sát chiêu tiên đạo trứ danh, tịnh chiêu. Kiếm giao biến thượng cổ, tịnh, vạn ngã, từ đó hình thành, vạn giao. Rống chỉ một thoáng, vạn giao hiện thân, gào thét kêu lên, kiếm khí bốn phía, vẫy bạc như biển. Sát chiêu này đã từng truy sát ta, phá giải cổ trận tiên đạo tông ta ở Đông Hải. Bây giờ rốt cuộc đã xuất hiện. Ảnh Vô Tà chấn động trong lòng. Phương Nguyên. Bạch Ngưng Băng thấp giọng kêu một tiếng, một cảm giác tin tưởng tự dưng sinh ra. Không tầm thường. Ngay cả Phượng Cửu Ca cũng không nhịn được mà động dung. Nhất thời, bên trong tầm mắt của ông đều là kiếm giao bay múa. Giao long như biển, trực tiếp bao phủ 4 khúc sĩ, đồng thời còn bao phủ luôn cả Phượng Cửu Ca. Lúc này, đạo ngân trên người Phương Nguyên đã là thất chuyển đỉnh phong. Sát chiêu vạn giao nhận đạo ngân biến hóa đạo, kiếm đạo trên người hắn tăng phúc, uy lực tăng vọt, đạt đến cực hạn của sát chiêu thất chuyển đỉnh phong. Bầy giao hung mãnh, vây quét 4 đại khúc sĩ. Chung quanh Bích Ngọc Ca sĩ ngã xuống vô số ngọc thạch giao long, nhưng chèo chống không được bao lâu, nó đã bị bao phủ hoàn toàn. Thế công Thiên Địa Ca sĩ Đường Hoàng, mọi hành động mang theo uy áp, nhưng làm sao mà đấu lại bầy giao, cuối cùng bị một con kiếm giao nuốt mất. Phủ ca sĩ chèo chống được lâu nhất, có thể xúi dục được một số phân thân kiếm giao thượng cổ. Đáng tiếc khó cản đại cục. Ly ca khúc sĩ tách khỏi phân thân kiếm giao thượng cổ bắn vọt ra ngoài. Đáng tiếc, khắp nơi đều là phân thân kiếm giao thượng cổ, cuối cùng hao tổn trong đám vạn giao. Cho đến lúc này, sát chiêu vạn ngã của Phương Nguyên có số lượng nhiều nhất, chất lượng nhất. Nhưng đối mặt với cổ tiên cường giả thì không lấy ra dùng được. Thực lực đối thủ Phương Nguyên ngày càng mạnh, hắn sẽ biến sát chiêu vạn ngã phụ trợ cho gặp mặt từng quen biết, trợ giúp hắn chạy trốn. Nhưng, tình chiêu của Phương Nguyên dựa trên cơ sở kiếm giao biến thượng cổ thôi động vạn ngã, hiệu quả khác biệt như ngày và đêm. Kiếm giao biến thượng cổ dùng tiên cổ long tức thất chuyển, tiên cổ long lân, còn có tiên cổ long lực lục chuyển tái hiện tố chất cơ thể hoang thú thượng cổ. Phân thân kiếm giao thượng cổ, sát chiêu vạn ngã đơn thuần không thể so sánh được. Đây là thủ đoạn công phạt mạnh nhất mà Phương Nguyên nắm giữ hiện tại. Vạn giao nuốt sạch 4 đại khúc sĩ, sau đó bao vây Phượng Cửu Ca. Phương Nguyên không chút do dự điều động bầy giao, từ 4 phương 8 hướng công tới Phượng Cửu Ca. Phượng Cửu Ca đối mặt sát chiêu, ánh mắt lóe lên sự tán thưởng rồi biến mất. Tay phải bóp quyền, trực đảo về phía trước. Gà! Một tiếng rống thật lớn chấn thiên động địa, giống như tiếng sấm. 5-6 kiếm giao thượng cổ ầm ầm vỡ vụn. Gần như cùng lúc, tay trái Phượng Cửu Ca thành chưởng vỗ về phía bên cạnh. Keng. Bên trong tiếng chung du dương, thế xong của một số con kiếm giao thượng cổ ngưng lại, sau đó cơ thể chấn động. Sau một hô hấp liền hóa thành hư không. Quyền cổ. Hai tay Phượng Cửu Ca không ngừng hành động, âm thanh sôi trào mãnh liệt, lấy công thay phòng đánh cho đàn giao không đến gần được. Sát chiêu vạn giao đối phó đa số cổ tiên thất chuyển trên thế gian cũng có thể khiến cho bọn họ rơi vào cảnh bờ vực sống còn, nhưng đối phó với Phượng Cửu Ca lại còn chưa đủ tâm. Đạo ngân ám đạo trên người Phượng Cửu Ca tích lũy hùng hậu. Ngay cả bên trong sa mạc tuyệt âm cũng khó mà che lấp được phong thái của ông. Nhưng cảnh tượng này rơi vào mắt Phương Nguyên lại khiến hắn cảm thấy quái lạ. Có chút kỳ lạ. Vì sao Phượng Cửu Ca lại không sử dụng sát chiêu Nhất Khúc Dương Quang? Lúc này, Nhất Khúc chi sĩ đã bị diệt vong. Phượng Cửu Ca hoàn toàn có thể tránh được mũi nhọn sắc bén của ta. Như thế càng thêm vững vàng, tiêu hao tiên nguyên cũng ít hơn. Trừ phi ông ta đang thúc một sát chiêu tiên đạo nào đó. Nhưng lúc này ông ta sử dụng quyền cổ, chưởng chung, khả năng thôi động sát chiêu rất nhỏ. Hơn nữa, ông ta cũng không thôi động sát chiêu ở nơi hiểm địa này chứ. Xem ra, tin tức của 500 năm trước cũng không phải là không có lửa làm sao có khó. Trong đầu Phương Nguyên, đủ loại suy nghĩ va chạm nhau phát ra tia lửa. Sau một khắc, hắn trở lại hình người, triệu tập quần tiên ảnh tông, chúng ta rút lui. Chiến trận thượng cổ tứ thông bát đạt một lần nữa được thúc lên. Phượng Cửu Ca cười khổ, nhìn theo đám người Phương Nguyên rời đi, cũng không truy kích. Thì ra, sát chiêu di động Nhất Khúc Dương Quang của ông cực kỳ ưu tú, thậm chí có thể biến chiêu, hóa thành Nhất Khúc chi sĩ, nhưng lại có một khuyết điểm. Đó chính là thời gian. Mỗi lần thôi động Nhất Khúc Dương Quang đều có thời gian cố định. Mỗi khi đến thời hạn, hiệu dụng của Nhất Khúc Dương Quang sẽ biến mất trong nháy mắt, đồng thời Phượng Cửu Ca phải chờ qua 7 canh giờ mới có thể thôi động lần tiếp theo. Cho nên, đối với Phượng Cửu Ca mà nói, sát chiêu tiên đạo này rất trân quý. Bình thường ông sẽ không tùy ý sử dụng trong chiến đấu. Bởi vì một khi sử dụng chiêu này, ông sẽ phải đối mặt với khuyết điểm thời gian. Vẫn còn trong thời hạn thì không cách nào kết thúc. Như vậy, Phượng Cửu Ca sẽ không sử dụng được thủ đoạn di chuyển ưu tú hơn để giúp ông thoát khỏi cuộc chiến. Trước đó chiến đấu với Vũ Dung, Tiểu Trúc Lâu Ngọc Thanh tích phong quá nhanh. Cho dù Phượng Cửu Ca thúc dùng Nhất Khúc Dương Quang cũng trốn không thoát. Vừa nãy truy kích Phương Nguyên, bởi vì Phương Nguyên sử dụng Tứ Thông Bát Đạt, Phượng Cửu Ca vì đuổi theo, không thể không sử dụng Nhất Khúc Dương Quang. Khi Phương Nguyên thúc vạn giao, thời hạn của Nhất Khúc Dương Quang lại đến, Phượng Cửu Ca cười khổ trong lòng, lập tức sử dụng quyền cổ, chưởng chung để phòng thủ sát chiêu vạn giao. Khi đám người Phương Nguyên rút lui, vạn giao cũng tiêu tán. Trong chiến trường lớn như vậy chỉ còn lại một mình Phượng Cửu Ca. Phượng Cửu Ca không hề bị thương, phong thái trác tuyệt như cũ, giống như vừa rồi tham chiến không phải là ông. Phương Nguyên thành công rút lui, Phượng Cửu Ca cũng không nhục chí, thậm chí miệng còn nở nụ cười. Chiến đấu với Phương Nguyên, sao có thể một trận mà quyết? Phải thăm dò nhiều lần, tra rõ tất cả ác chủ bài mới có thể giết chết. Đồng thời, trước đó còn có nhiệm vụ thiên đình, bức ép Phương Nguyên, phá hủy chân truyền Hồng Liên. Phương Nguyên dường như rất hiểu ta, là nhờ Xuân Thu Thiền trùng sinh sao? Nữ tiên lạ mặt kia chính là Thủy Ba Tiên Tử, cổ tiên Tây Mạc, nhưng người này lại sử dụng hồn đạo, vô cùng cổ quái. Thành quả thăm dò vô cùng phong phú. Nhất là thông tin liên quan đến ảnh vô tà. Lần trước giao thủ, bởi vì Phương Nguyên bố trí thỏa đáng, chuẩn bị đầy đủ, Phượng Cửu Ca không thấy Thủy Ba Tiên Tử. Lần này thì khác. Ảnh vô tà nắm giữ sát chiêu dẫn hồn nhập mộng, đây là uy hiếp lớn nhất. Hiện tại rất có thể Phương Nguyên nắm giữ, hoặc vẫn nằm trong tay ảnh vô tà như cũ. Tác chiến lần này lại không thấy ảnh vô tà, ngược lại nhìn thấy Thủy Ba Tiên Tử. Nếu ta nhớ không lầm, vì Thủy Ba Tiên Tử này là thê thiếp của Thiên Biến Lão Tổ, tại sao trong thời gian ngắn như vậy lại đi cùng đám người Phương Nguyên? Là vì Thủy Ba Tiên Tử là thành viên của ảnh tông, hay là nàng ta đã bị ảnh vô tà đoạt xá? Mặc dù Phượng Cửu Ca không phải cổ tiên trí đạo nhưng tài trí bản thân nhanh nhẹn. Suy đoán một chút đã gần nhận ra chân tướng. Tại một chỗ khác, Phượng Cửu Ca quả nhiên không có đuổi theo. Phương Nguyên nhìn một bên. Lần này rút lui là vì nhiều nguyên nhân, nhưng hiển nhiên Phương Nguyên đã thăm dò ra được chân tướng. Nhất Khúc Dương Quang quả nhiên có thời hạn. Biết được hết thảy, các cổ tiên ảnh tông còn lại đều thở phào. Phượng Cửu Ca quả nhiên cường hãn, danh bất hư truyền. Ta có thể cảm nhận được ông ta còn giữ lại thủ đoạn, vẫn chưa lấy hết ác chủ bài ra ngoài. Tổng thể mà nói, đây là trận giao thủ thăm dò. Chúng ta cũng chưa sử dụng ác chủ bài, không phải sao? Các cổ tiên trao đổi với nhau. Đúng là như vậy. Mặc kệ là sát chiêu thối thiểm của Hắc Thố hay là bạch tướng của Bạch Ngưng Băng, dẫn hồn nhập mộng của ảnh vô tà đều chưa thôi động. Trận chiến này, cả hai bên đều có giữ lại, đương nhiên cũng có đưa ra không ít. Ví dụ như Nhất Khúc Dương Quang, Nhất Khúc Chi Sĩ của Phượng Cửu Ca và Sát Chiêu Vạn Giao của Phương Nguyên. Tin rằng lúc tái chiến, những sát chiêu này sẽ bị nhầm vào. Cho dù không nhầm vào, cũng sẽ có biện pháp đề phòng. Mấy ngày sau, đằng sau một cồn cát nhỏ bình thường. Gió sa mạc thổi lên từng tầng cát. Trời chiều rơi xuống, chân trời nhuốm màu đỏ. Âm thanh lục lạc theo gió truyền đến. Từ đằng xa, một thương đội cổ sư phàm nhân cỡ nhỏ đang đi tới. Những người này đương nhiên sẽ không có khả năng phát hiện sự tồn tại của đám người Phương Nguyên. Lúc này, tinh thần Phương Nguyên đang còn chìm trong tiên khiếu của mình. Một cổ trận tiên đạo đang được bố trí bên trong Tiểu Trung Châu. Cổ trận tiên đạo giữ mình trong sạch. Lấy tiên cổ tự ái làm tiên cổ hạch tâm, tiên cổ trận kỳ phụ trợ. Chỉ cần thôi động, nó sẽ làm hao mòn đạo ngân bất lợi trong tiên khu. Đồng thời nhờ tiên cổ trận kỳ, cổ trận tiên đạo này sẽ có công năng di chuyển. Nói cách khác, khi Phương Nguyên muốn, hắn có thể lấy tiên trận này ra để sử dụng. Nếu không dùng, cứ cất vào trong tiên khiếu chí tôn, vô cùng thuận tiện. Tiên trận này còn rất nhiều tiềm lực. Ví dụ như, cộng thêm cổ trùng trụ đạo, giúp cho thời gian bên trong tăng lên. Đáng tiếc, cảnh giới trụ đạo của ta không đủ, khó mà suy tính. Phương Nguyên âm thầm tiếc rẻ. Nhưng muốn di chuyển cổ trận, bỏ trận linh vào tiên trận, ta vẫn có thể đạt được. Cái này thật ra cũng không khó. Phương Nguyên chỉ cần sát nhập tàn trận lúc trước vào tiên trận giữ mình trong sạch là được. Cái này dính đến một trong những sát chiêu kỹ xảo tịnh chiêu. Phương Nguyên tất nhiên rất tinh thông phương diện này. Đồng thời còn có cảnh giới tông sư trận đạo. Đối với điều này, Phương Nguyên rất có lòng tin. Sơ bộ tính ra, chỉ cần 2-3 ngày suy tính là có thể làm được. Có trận linh, ta không cần thôi động cổ trận tiên đạo, tinh lực sẽ dùng cho việc khác. Nhưng trước đó, ta còn phải nâng Vạn Ngã lên một cấp. Trong sa mạc Tuyệt Âm, một trận chiến với Phượng Cửu Ca đã mang đến cho Phương Nguyên linh cảm cực kỳ to lớn. Đó chính là việc nâng cao sát chiêu tiên đạo Vạn Ngã. Cùng lúc đó, quả nhiên là mộng cảnh. Chỉ có ý chí phu quân, tiên cổ bát chuyển biến dị. Hồng Vân Vũ Nương phải chăng cũng ở bên trong. Trên bầu trời, hai vị nữ tiên thất chuyển nhìn nhau. Bọn họ đều là thê thiếp của Thiên Biến Lão Tổ, một người tên Dạ Sát Nữ, một người tên Thanh Lam Tiên Phi. Hồng Vân Vũ Nương và ý chí của mình bị hao tổn, Thiên Biến Lão Tổ tất nhiên có cảm ứng. Cách đây không lâu, ông ta nhận được tin tức, đám người Phương Nguyên đã tính kế ông ta, thậm chí còn đoạt xá thủy ba tiên tử. Thiên Biến Lão Tổ tất nhiên giận dữ, nhưng ngại thương thế chưa lành, đồng thời tin tức còn chưa xác thực, cho nên đã điều động đại phòng, nhị phòng đi điều tra. Mặc kệ là Dạ Sát Nữ hay là Thanh Lam Tiên Phi, cả hai đều là cường giả thất chuyển. Nhưng đối mặt với mộng cảnh, bọn họ lại thúc thủ vô sách. Khi bọn họ đang không biết hạ thủ như thế nào, một âm thanh thần bí truyền vào tai hai người, mộng cảnh không thể điều tra được, hai vị tiên tử không ngại tìm kiếm hung phạm. Thủy ba tiên tử đang ở trong tay bọn họ. Ai? Ra đây! Hai vị nữ tiên lập tức quát to, thôi động thủ đoạn điều tra. Đáng tiếc không tìm được nơi phát ra âm thanh. Đúng là cao minh. Dạ Sát Nữ, Thanh Lam Tiên Phi không khỏi biến sắc. Tây Mạc. Tinh không vạn lý, mặt trời phổ chiếu. Một mộng cảnh màu đỏ lẳng lặng trôi nổi giữa không trung, vô cùng bắt mắt. Hồng Vân Vũ Nương, ý chí Thiên Biến Lão Tổ đều bị vây khốn trong mộng cảnh này, không thể tự thoát ra ngoài. Dạ Sát Nữ, Thanh Lam Tiên Phi vây quanh mộng cảnh, không ngừng bay múa. Từng con cổ trùng từ trong tay hai người bay ra, bố trí chung quanh mộng cảnh. Cũng giống như cổ tiên chính đạo Nam Cương, các nàng cũng đang bố trí một cổ trận, ý định bao phủ mộng cảnh, phòng bị người khác nhúng chàm. Cũng không còn cách nào. Hiện tại mộng cảnh mới xuất hiện. Các thế lực lớn năm vực hai thiên, một số cường giả tán tiên ma đạo đều đang nghiên cứu nhưng vẫn còn trong giai đoạn ban sơ. Trong khoảng thời gian này, hiếm có cổ tiên nắm giữ thủ đoạn đối phó mộng cảnh. Mặc dù Thiên Biến Lão Tổ là bát chuyển cao quý, kế thừa chân truyền cuồng mang ma tôn, nhưng đối với mộng cảnh vẫn thúc thủ vô sách. Nhưng liên quan đến Hồng Vân Vũ Nương và tiên cổ bát chuyển biến dị, tuyệt không thể tùy tiện buông tay. Trái lo phải nghĩ, chỉ có phong tỏa mộng cảnh này, chờ tương lai xử lý. Ổn rồi. Ta phòng ngự, muội tiến hành mấy bước sau cùng đi. Dạ Sát Nữ, Thanh Lam Tiên Phi trao đổi với nhau một chút, sau đó do Dạ Sát Nữ phòng hộ, Thanh Lam Tiên Phi tiếp tục bố trí cổ trận tiên đạo. Trong tất cả thê thiếp của Thiên Biến Lão Tổ, địa vị của Dạ Sát Nữ là cao nhất, thực lực mạnh nhất. Thanh Lam Tiên Phi gần với nàng ta nhất. Trước đó, hai người nghe được tiếng truyền âm thần bí, thông báo phương vị của Thúy Ba Tiên Tử, bảo các nàng đề phòng. Tiên Nguyên Hồng Tảo liên tục rót vào, cổ trùng lần lượt thôi động, tạo thành một quang ảnh trận đạo mông lung. Quang ảnh hiện ra màu vàng, giống như cát vàng phi thiên mạn vũ, các loại thú ảnh ẩn hiện hiện bên trong. Sau đó, Thanh Lam Tiên Phi lấy ra một con tiên cổ quan trọng. Đây là một con tiên cổ thất chuyển, giống như một con côn trùng, bình thường mọi người gọi nó là dế nhũi, lớn bằng nắm tay đứa bé. Cơ thể của nó vô cùng bằng phẳng, có độ bóng như thép, tạo cảm giác rất chắc chắn. Tiên cổ lực đạo quan. Nhìn thấy con tiên cổ này, Phượng Cửu Ca núp đằng xa, trong lòng lập tức khẽ động, ánh mắt hiện lên sự sốt ruột. Con tiên cổ lực đạo này, ông tìm kiếm đã lâu mà vẫn không tìm được. Nếu ta có được con tiên cổ quan này, thời hạn của sát chiêu nhất khúc dương quan sẽ được kéo dài rất nhiều, đồng thời tiên cổ, phàm cổ cũng sẽ giảm đi không ít, độ khó và thời gian khi thi triển cũng không còn nhiều. Không nghĩ đến con tiên cổ này lại được Thiên Biến lão tổ nắm giữ. Phượng Cửu Ca thở dài. Mặc dù ta sáng tác ra bảo ca, có thể luyện hóa tiên cổ hoang dã, nhưng tình huống lúc này, khả năng cướp đoạt thành công quá nhỏ. Già sát nữ, Thanh Lam Tiên Phi đều rất đề phòng, độ khó người khác cướp đoạt tiên cổ rất cao, trong lịch sử chỉ có Đạo Thiên Ma Tôn là làm rất tốt. Sau thời đại của ông, ngay cả cổ tiên thâu đạo cũng không có mấy ai có được phong thái kinh người này. Tiên cổ quan là hạch tâm của tiên trận. Sau khi nó được thôi động thì rơi vào trong cát vàng. Một lát sau, quan ảnh không còn biến hóa, định hình thành một đám mây màu vàng nhạt, lẳng lặng trôi giữa trời cao. Thanh Lam Tiên Phi, già sát nữ đều thở phào một hơi. Được rồi, chúng ta đã dựng xong cổ trận tiên đạo. Có cổ trận này rồi, chúng ta có thể nhanh chóng qua lại giữa hai bên. Ngược lại ta muốn xem là ai dám vuốt trâu hùng chúng ta. Hai nữ tiên đều đằng đằng sát khí. Đáng tiếc từ đầu đến cuối, Phượng Cửu Ca đều không có hiện thân. Đợi đến khi Phượng Cửu Ca xuất hiện, hai cô gái thở phào một hơi, cũng có chút thất vọng. Một lát sau, hai người đều rời khỏi nơi này. Phượng Cửu Ca theo dõi toàn bộ lộ trình, biết mục đích của hai người vô cùng rõ ràng, chính là sa mạc vạn tượng. Thật kỳ lạ, bọn họ không đi tìm Thúy Ba tiên tử sao? Theo tính cách của Thiên Biến lão tổ, sao có thể từ bỏ ý định được chứ? Chẳng lẽ bên phía Thiên Biến lão tổ xuất hiện tình huống không ổn? Phượng Cửu Ca thông qua thiên đình nhận được rất nhiều tin tức xác thực, biết được tính cách và phong cách hành sự của Thiên Biến lão tổ, thiên về ngang ngược, bá đạo, có thù tất báo, cho nên mới đưa ra hạ kế này. Nhưng Thiên Biến lão tổ lại không trúng kế, thậm chí còn bỏ mặc Thúy Ba tiên tử. Điều này rất cổ quái. Và nó đã làm cho Phượng Cửu Ca muốn nhờ phía Thiên Biến lão tổ tiếp tục tạo áp lực và thăm dò phương nguyên trở thành công cốc. Đúng lúc này, Phượng Cửu Ca nhận được truyền âm. Ông lặng lẽ rời đi, phía sau một cồn cát, ông gặp được hai vị cổ tiên bát chuyển thiên đình. Phượng Cửu Ca cũng không xa lạ gì hai người này. Bởi vì khi còn ở Nam Cương, hai người này đã xuất hiện thay Phượng Cửu Ca ngăn lại Vũ Dung. Sau đó, Phượng Cửu Ca đuổi theo phương nguyên, còn hai người này lại đuổi theo Thượng Cực Thiên Ưng. Đáng tiếc, Thượng Cực Thiên Ưng sớm đã bị Phương Nguyên liên vận, vận khí tăng lên rất nhiều. Lúc đó, Phương Nguyên ỷ vào chiến lực bát chuyển quý giá này. Vì thế hắn đã liên vận, không chỉ có thể bảo vệ được Thượng Cực Thiên Ưng, hơn nữa còn thông qua sát chiêu khí vận giao cảm để phán đoán vị trí của nó. Mặc dù Phương Nguyên cũng có sát chiêu điều tra khác, nhưng cân nhắc cổ tiên thiên đình khác có thể phá hư, cho nên lựa chọn vận đạo, càng thêm an toàn một chút. Dù sao, thế lực am hiểu vận đạo cũng chỉ có Trường Sinh Thiên. Còn Cự Dương Tiên Tôn, mặc dù danh xưng tiên tôn, nhưng không nhập chủ thiên đình, cũng không truyền chân truyền vận đạo cho thiên đình. Cho nên, khi đám người Phương Nguyên đốt hồn bạo vận xong, khí vận Thượng Cực Thiên Ưng tăng lên rất nhiều, ngoài ý muốn đào thoát. Về sau, lại bị cổ tiên thần bí Lục Quý Nhân nhúng tay vào, không những cứu được Thượng Cực Thiên Ưng, hơn nữa còn xóa hết sát chiêu điều tra của thiên đình trên người Thượng Cực Thiên Ưng. Vì thế, hai vị cổ tiên thiên đình này tốn mất hai ngày, vất vả lao lực mới xác định Thượng Cực Thiên Ưng đã hoàn toàn chạy mất, không còn khả năng bắt giữ. Bọn họ làm việc bất lợi, khiến cho Tử Vi tiên tử không khỏi quát mắng. Sau khi quát mắng xong, Tử Vi tiên tử lại điều động bọn họ đến trợ giúp Phượng Cửu Ca. Chúng ta đã biết được chuyện mộng cảnh. Lần này thái độ của Thiên Biến lão tổ thay đổi, đúng là không tầm thường. Chúng ta nhận được chỉ thị của Tử Vi đại nhân, tiếp tục dò xét Thiên Biến lão tổ. Hai vị cổ tiên thiên đình nói. Thiên Biến lão tổ có thái độ như vậy đối với Thúy Ba tiên tử đúng là khác biệt ngày thường. Phượng Cửu Ca nhìn ra chỗ không ổn. Tử Vi tiên tử thân là đại năng trí đạo, tất nhiên suy tính lại càng nhiều hơn. Nàng tính ra được, khả năng Thiên Biến lão tổ bị trọng thương rất lớn, thậm chí cũng có thể thân tử đạo tiêu. Bởi vậy, tiến hành thăm dò, nói không chừng có thể thu được chân truyền cuồng mang ma tôn của Thiên Biến lão tổ. Cho dù không có thu hoạch này, gây ra tranh đấu cho giới cổ tiên bát chuyển Tây Mạc, hao tổn một vị cổ tiên bát chuyển là chuyện rất tốt. Dù sao, đại thời đại loạn chiến năm vực sắp đến rồi. Trung Châu luôn phòng ngừa chu đáo, tận khả năng cắt giảm thực lực cổ tiên các vực còn lại. Mấy chuyện này tất nhiên càng nhiều càng tốt. Phương Nguyên lao vùng vụt trên không trung. Mấy ngày gần đây, Phượng Cửu Ca vẫn không đuổi theo, đồng thời cũng khiến cho Phương Nguyên hủy bỏ Thôi Động Tứ Thông Bát Đạt. Dù sao Thôi Động chiến trận thượng cổ này cũng phải hao tốn đạo ngân trên người cổ tiên. Hơn nữa, vị trí truy binh Phượng Cửu Ca không rõ, sử dụng Tứ Thông Bát Đạt lung tung, nói không chừng còn rút ngắn khoảng cách lẫn nhau hơn. Tứ Thông Bát Đạt chỉ có dùng trong trường hợp cứu cấp mà thôi. Những người còn lại đều tiến vào tiên khiếu chí tôn của hắn. Lúc này, Phương Nguyên vừa phi hành vừa trầm tư. Một lát sau, tình mang lóe lên trong mắt Phương Nguyên, giảm độ cao xuống. Khi hai chân rơi xuống mặt đất, cánh cửa tiên khiếu của hắn mở ra, thả đám người Bạch Ngưng băng ra. Các ngươi bảo vệ cho ta, ta đã bố trí thỏa đáng, có thể bố trí ra cổ trận tiên đạo giữ mình trong sạch. Phương Nguyên nói. Sau đó, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất, rót tinh thần vào trong. Trên thực tế, cổ trận tiên đạo giữ mình trong sạch đã sớm được bố trí, hiện đang được cất ở Tiểu Trung Châu. Nhưng tiên trận này còn chưa đạt đến trình độ lý tưởng cho lắm. Dựa theo cấu trúc trước đó, Phương Nguyên bắt đầu thôi động tiên trận giữ mình trong sạch, đồng thời còn nhất tâm lưỡng dụng, điều động một tiên trận không trọn vẹn khác. Tiên trận không trọn vẹn này Phương Nguyên lấy được từ Hồng Vân Vũ Nương. Tiên cổ trận kỳ bên trong đã được lấy ra, trở thành một phần của tiên trận giữ mình trong sạch. Bây giờ, Phương Nguyên đang cố gắng dung hợp hai tiên trận làm một. Hơn một canh giờ sau, Phương Nguyên đầu đổ đầy mồ hôi, chậm rãi mở mắt, thở ra một hơi, trầm tĩnh lại. Hai tiên trận này đã hoàn toàn sát nhập thành một. Mục đích chính yếu nhất chính là trận linh. Tiên trận không trọn vẹn có trận linh được nhập vào tiên trận giữ mình trong sạch, trận linh cũng đổi nhà theo. Sau khi đạt thành mục đích, Phương Nguyên bỏ không ít cổ trùng trong tàn trận trước đó ra ngoài, đơn giản hóa tiên trận giữ mình trong sạch. Làm đến bước này, toàn bộ tiên trận đã triệt để thành hình, có thể giảm bớt đạo ngân bất lợi cho đám người Phương Nguyên. Nhưng Phương Nguyên cũng không vội cắt giảm đạo ngân, mà rút tiên cổ tự ái ra khỏi tiên trận. Tiên cổ tự ái là hạch tâm thứ nhất của tiên trận giữ mình trong sạch. Nó bị lấy ra, toàn bộ tiên trận sẽ sụp đổ. Nhưng tiên trận của Phương Nguyên lại hoàn chỉnh như cũ. Thì ra là nhờ trận linh. Nó có năng lực khống chế tiên trận, còn áp đảo cả Phương Nguyên. Một khắc tiên cổ tự ái được lấy ra, tiên trận gần như chìm vào hiểm cảnh sắp sụp đổ. Nhưng trận linh kịp thời ra tay, điều động rất nhiều phàm cổ tự ái tham gia vào vận chuyển cổ trận, tạm thời thay thế cho tiên cổ tự ái. Nhưng phương pháp này chỉ có thể cứu cấp. Tiên cổ tự ái rốt cuộc cũng là hạch tâm, tương đương với cây cột chính chèo chống cả căn phòng. Tiên cổ tự ái bị rút đi, rất nhiều phàm cổ chống đỡ căn phòng cùng lắm chỉ được xem là những cây cột nhỏ. Dần dần, toàn bộ tiên trận sắp sụp đổ. Phương Nguyên sơ bộ tính ra được, muốn thực hiện được nó, ước chừng tốn 7 canh giờ. Chỉ cần vào lúc này, hắn trả lại tiên cổ tự ái cho tiên trận sẽ không bị hỏng. Phương Nguyên rút tiên cổ tự ái ra, tất nhiên không phải khảo nghiệm năng lực trận linh. Hắn đương nhiên có mục đích quan trọng hơn. Tiên cổ tự ái, tiên cổ yêu thương, hai con tiên cổ bay trong tiên khiếu. Phương Nguyên rót tiên nguyên hồng tảo vào, đồng thời cho thêm một số phàm cổ phụ trợ. Sau một khắc, rất nhiều ngã ý giống như sóng lớn ngập trời được Phương Nguyên tạo ra. Ngã ý ngưng tụ thành một cự nhân cao hơn 10 trượng, gương mặt cực kỳ giống Phương Nguyên, chân đạp mặt đất, cơ thể hùng vĩ cao lớn. Tiếp theo, Phương Nguyên hít sâu một hơi, thôi động sát chiêu tiên đạo vạn ngã. Một lát sau, cự nhân ngã ý hoàn toàn biến mất. Bên trong Tiểu Trung Châu của Phương Nguyên có thêm một vạn phân thân vạn ngã. Xong rồi. Sát chiêu vạn ngã của ta đã được tăng lên một cấp độ mới, sức chiến đấu của ta cũng tùy ý tăng vọt. Phương Nguyên mừng rỡ trong lòng. Bắc Nguyên, Phúc Địa Lan Gia. Ngày đêm luyện cổ kéo dài đã mấy tháng. Trong đại sảnh luyện cổ, ánh lửa chiếu rọi gương mặt Mao Lục. Mặt gã dính đầy bụi, hai mắt tràn ngập tơ máu, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang cháy hừng hực. Nhiệt độ cực nóng thiêu đốt toàn thân, khiến cho lông tóc toàn thân Mao Lục hơi quắn lại, nhưng gã không quan tâm, một lòng tập trung vào luyện cổ trước mắt. Luyện cổ đã tiến vào trình tự mấu chốt. Không hổ danh là vận đạo, phụ trợ tuyệt hảo cho luyện cổ đến bước này. Lần này nhất định phải thành công. Mao Lục nghiến răng nghiến lợi, quyết tâm ở trong lòng. Bỗng nhiên, trước mắt gã tối sầm. Hỏng rồi, trạng thái nhân thể đã đến cực hạn sao? Không sao, nhất niệm minh động, xích hà hoa nở. Suy nghĩ trong đầu Mao Lục tập trung một chỗ. Trên làn da của gã xuất hiện hình xăm rắn màu đỏ tươi, kéo từ eo quấn quanh lồng ngực. Cùng lúc đó, một luồng sức mạnh mạnh liệt sinh ra, giống như một luồng khí lưu bỗng nhiên bổ sung vào cơ thể như quả cầu xì hơi của Mao Lục. Tinh thần Mao Lục trở nên quắc thước. Lợi dụng sát chiêu này để xích xà quấn quanh đỉnh đầu, bao trùm toàn thân ta, ta sẽ hoàn toàn mất đi tính mạng. Nhưng có liên quan gì đâu. Chỉ cần luyện thành tiên cổ, nhất định có thể mang đến sự trợ giúp rất lớn cho Ảnh Tông. Tới đi, Thiên Lý Hồn Ti. Mao Lục âm thầm cổ động bản thân. Một vị cổ tiên sau lưng đưa đến một loại tiên tài thật dài. Đây là Thiên Lý Hồn Ti, là tiên tài được dưng dục bên trong cơ thể hồn thú thượng cổ. Giá trị của hồn ti theo chiều dài của nó mà tăng lên. Phải làn da cất Thiên Lý Hồn Ti có giá trị rất lớn, đơn giản có thể so sánh với tiên tài bát chuyển. Bản thân nó thuộc về tiên tài chuẩn bát chuyển, nhưng bởi vì nó quá mức khan hiếm, có tiền cũng không mua được, cho dù bên trong Bảo Hoàng Thiên cũng khó bán. Vì thế thị trường đã trực tiếp quy cho nó là tiên tài bát chuyển. Vì đại kế Phương Nguyên luyện cổ không chỉ có một mình Mao Lục. Ngay cả Địa Linh Lan Gia cũng đích thân ra tay, thậm chí có thể nói là toàn bộ trên dưới phái Lan Gia đều đang luyện cổ cho Phương Nguyên. Sau khi Phương Nguyên trở thành tân chủ Ảnh Tông, kế thừa di tàn của Tử Sơn Chân Quân, nội tình hùng hậu vô cùng, đã nộp lên một phần kinh nghiệm tu hành, sát chiêu tiên đạo, tiên cổ phương cho phái Lan Gia, dễ dàng đổi được rất nhiều điểm cống hiến. Sau đó, hắn sử dụng điểm cống hiến để toàn bộ phái Lan Gia luyện cổ cho hắn. Sau khi thành công luyện thành tiên cổ tự ái, mục tiêu tiếp theo chính là tiên cổ tịnh hồn. Lúc này, Mao Lục đã tiến triển hơn phân nửa, chỉ còn lại mấy bước sau cùng. Mao Lục cẩn thận tiếp nhận Thiên Lý Hồn Ti. Hồn ti hình như rong biển, toàn thân màu xanh sẫm, nhưng điểm khác biệt chính là bên trong màu xanh sẫm này còn lóe lên kim mang. Nhìn qua giống như một đàn đom đóm được khảm bên trên rong biển. Với trọng lượng của Thiên Lý Hồn Ti, Mao Lục cầm trong tay giống như cầm sợi lông. Gã sử dụng thủ đoạn luyện đạo, rất nhanh cắt xuống một đoạn. Luyện chế tiên cổ tịnh hồn, chỉ cần một đoạn hồn ti là đủ. Thậm chí không cần Thiên Lý Hồn Ti, Bách Lý Hồn Ti cũng đủ tư cách rồi. Nhưng để gia tăng xác suất luyện cổ thành công và để tiết kiệm thời gian, Phương Nguyên không tiếc hao phí điểm cống hiển đổi lấy Thiên Lý Hồn Ti bên trong kho tàng của phái Lan Gia, có thể nói là tài đại khí thô. Hồn ti được thả vào bên trong ngọn lửa. Chỉ trong nháy mắt, ngọn lửa nóng bỏng lập tức chuyển thành u minh quỷ hỏa, phát ra tiếng kêu thê lương. Mao Lục hít sâu một hơi, mở to hai mắt đỏ bừng, bắt đầu khống chế hỏa hầu. Sau nửa canh giờ, Tây Mạc. Một cổ trận tiên đạo cực lớn không ngừng phát ra tiếng nổ. Cổ trận chiếm diện tích trăm mẫu kịch liệt vận chuyển, hình thành huyễn ảnh núi xanh, vô cùng bắt mắt bên trong sa mạc cát vàng. Đám người Bạch Ngưng Băng phân tán bốn phía cổ trận, không ngừng tuần tra, tập trung toàn bộ tinh thần đề phòng. Tiên trận vận chuyển đã đến thời khắc quan trọng. Nhưng Phương Nguyên ở giữa tiên trận lại khoan thai tự đắc, còn có thời gian rảnh đi suy tính những thứ khác. Dựa theo tốc độ như vậy, qua hai canh giờ nữa, ta có thể đại cáo công thành, thanh trừ triệt để đạo ngân bất lợi trên người mọi người. Truy binh Thiên Đình sẽ đến không? Ta có ý định loại bỏ sát chiêu điều tra, Thiên Đình không thể không có khả năng cảm ứng. Lại thất bại sao? Sau một khắc, Phương Nguyên khẽ cau mày, nhận được tin Mao Lục truyền đến. Luyện chế tiên cổ tịnh hồn lại thất bại lần nữa. Đồng thời, lần luyện cổ thất bại phản phệ lên người Mao Lục, khiến cho gã trọng thương nặng, không nghỉ ngơi một khoảng thời gian thì không được. Đối với Phương Nguyên mà nói, bây giờ Mao Lục là người đáng tin cậy nhất trong phái Lan Gia, còn đáng tin hơn cả Địa Linh Lan Gia. Gã cần nghỉ ngơi, không thể nghi ngờ là một tin tức vô cùng bất lợi. Tính luôn lần này, luyện chế tiên cổ tịnh hồn đã thất bại gần 10 lần rồi. Luyện chế tiên cổ, bản thân là một cái động không đáy. Cổ tiên người Long am hiểu phương pháp luyện cổ của người Long, để phòng ngừa thiên ý quấy phá. Ta chỉ có thể áp dụng phương pháp cách tuyệt lưu của nhân tộc. Tiên cổ tịnh hồn luyện chế thất bại, Phương Nguyên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cũng không dao động quyết tâm tiếp tục luyện chế tiên cổ này của hắn. Nói đến, hắn đã từng nắm giữ tiên cổ tịnh hồn. Đáng tiếc về sau không còn nữa. Lúc trước, tiên cổ tịnh hồn là một trong những hạch tâm của sát chiêu Vạn Ngã. Nhưng bây giờ Phương Nguyên muốn luyện tiên cổ tịnh hồn không phải để dùng cho Vạn Ngã. Mục đích thật sự của hắn là cơ thể tiên cương lực đạo. Trên người tiên cương tám tay có cạm bẫy hồn đạo mà Ảnh Vô Tà toàn lực giao xuống năm đó. Hiện tại Phương Nguyên là chủ của Ảnh Tông, có thể nắm giữ phương pháp giải trừ cạm bẫy, nhưng phương pháp này ít nhất phải cần một con tiên cổ tịnh hồn thất chuyển làm hạch tâm. Chỉ cần luyện chế ra tiên cổ tịnh hồn, Phương Nguyên có thể sử dụng lại nhục thân tiên cương lực đạo, hắn sẽ được cổ trí tuệ tán thành, sử dụng vần sáng trí tuệ khiêu chiến đại thời đại. Tuy nói bí cảnh thiên địa núi đảng hồn, cốc lạc phách, sông nghịch lưu có thể so sánh với tiên cổ cửu chuyển, nhưng muốn luận đến ảo diệu huyền bí, nhất định phải có tiên cổ cửu chuyển trong tay thì tốt hơn. Nhất là cổ trí tuệ, tiên cổ cửu chuyển đại danh đỉnh đỉnh bên trong nhân tổ truyện, nhiều lần xuất hiện, thậm chí còn gạt nhân tổ một lần. Hướng Tây Nam có địch đột kích. Đúng lúc này, Diệu Âm Tiên Tử bỗng nhiên truyền âm cảnh báo. Ồ, quả nhiên đã xuất hiện rồi. Phương Nguyên cũng không có ngoài ý muốn bao nhiêu, thản nhiên đứng lên. Cổ trận tiên đạo vẫn vận chuyển như cũ, nhưng tất cả đều do trận linh thao túng. Đối với Phương Nguyên mà nói, thật sự quá mức thuận tiện. Khuyết điểm duy nhất là tiên trận giữ mình trong sạch tiêu hao tiên nguyên quá nhiều. Phương Nguyên có chút chống đỡ không nổi. Đoạn đường đào vong, còn có chiếu đấu, tiên nguyên trên người Phương Nguyên giảm xuống rất nhiều, cũng may mà còn 10 vạn tiên nguyên thạch do Vũ gia cung cấp. Nhưng bây giờ, số tiên nguyên thạch dự trữ cũng đang giảm xuống rất nhanh. Một lát sau, Truy Bình Thiên Đình bước đến trước mặt Phương Nguyên. Đương nhiên là Phượng Cửu Ca. Tại sao chỉ có một mình ngươi vậy? Phương Nguyên mỉm cười nhìn Phượng Cửu Ca. Phượng Cửu Ca nhìn xung quanh, cũng không phát hiện có thành viên ảnh tông nào khác, cũng mỉm cười, không phải ngươi cũng chỉ có một người thôi sao? Ha ha ha, bởi vì chỉ dựa vào một mình ta cũng đủ đối phó với ngươi rồi. Phượng Cửu Ca, trận chiến này, nhất định ngươi sẽ hối hận. Phương Nguyên cười sang sảng. Phượng Cửu Ca hơi cau mày. Tình huống này nằm ngoài dự liệu của ông. Phương Nguyên quá tự tin rồi. Thật kỳ lạ, rốt cuộc hắn có cái quỷ gì có thể dựa vào. Hoặc đây là âm mưu quỷ kế. Phương Nguyên trực tiếp thẳng hướng Phượng Cửu Ca. Đương nhiên, trên người hắn đã sớm bao bọc một lớp tiên y sóng nước tiên y lấp loáng, giống như dải lụa uốn lượn thật dài, vần quanh thắt lưng và cánh tay Phương Nguyên. Phương Nguyên xông lên, dải lụa tiên ý cũng theo đó mà đông đưa. Sát chiêu tiên đạo, ấn hộ thân nghịch lưu. Lại là chiêu này. Phượng Cửu Ca nhìn thấy, trong lòng thở dài. Ông cảm thấy đau đầu với chiêu này, vô cùng bất đắc dĩ. Cho nên, Phượng Cửu Ca trực tiếp lựa chọn lui về phía sau. Rất nhẹ nhàng, ông đã kéo dài khoảng cách với Phương Nguyên. Điều khiển sát chiêu ấn hộ thân nghịch lưu, liên lụy tinh thần rất nhiều. Phương Nguyên hoàn toàn không cách nào phân tâm. Cho dù hắn có thủ đoạn di chuyển tiên đạo, cũng không dùng được. Như vậy, khi hắn thôi động ấn hộ thân nghịch lưu, ngoại trừ phòng ngự, các phương diện khác đều rất qua quyết. Phượng Cửu Ca âm thầm suy nghĩ, khóe miệng nhếch lên ý cười. Địch tiến ta lùi. Phương Nguyên đuổi không kịp Phượng Cửu Ca, thử nhiều lần cũng tốn công vô ích. Ánh mắt Phượng Cửu Ca lóe lên, trong đầu không ngừng phân tích, tại sao vẫn chỉ có một mình Phương Nguyên vậy? Lần này đối chiến Phượng Cửu Ca, chung quanh Phương Nguyên không hề có Bạch Ngân Băng, Hắc Lâu Lan, Diệu Âm Tiên Tử hay Hắc Thố tương trợ. Bởi vậy chỉ có một mình Phượng Cửu Ca đối mặt Phương Nguyên. Chiến thuật áp dụng diệt trừ các cổ tiên khác của ông đã thất bại. Nhưng như vậy, Phương Nguyên hoàn toàn không có hy vọng chiến thắng. Cho dù phòng ngự của hắn xuất chúng, hắn cũng chỉ có thể là một cái biên ngắm mà thôi. Mặc kệ công phạt hay di chuyển đều không kịp, phải chấp tay nhường quyền chủ động cho ta. Không, Phương Nguyên tuyệt không sẽ không ngu ngốc như thế. Hắn nhất định có âm mưu quỷ kế khác. Phượng Cửu Ca cũng không chủ quan, ngược lại còn cẩn thận hơn. Phương Nguyên truy kích đến, ông ta liền lui lại, tạo một khoảng cách an toàn. Phượng Cửu Ca, người truy sát ta, nhưng bây giờ cũng chỉ biết chạy trốn thôi sao? Phương Nguyên cười lạnh. Nụ cười trên mặt Phượng Cửu Ca càng nhiều hơn, cần chi phải tranh đua miệng lưỡi chứ? Phương Nguyên, ngươi vẫn nên đuổi kịp ta rồi nói sau. Ngươi thôi động ấn hộ thân nghịch lưu cũng không dễ dàng. Thời gian càng lâu, mặc kệ là tâm lực hay là tiên nguyên, chỉ sợ đều sẽ thấy đấy. Thủ đoạn cường đại như thế, tất nhiên phải có cái giá của nó. Phượng Cửu Ca vẫn luôn chiếm cứ thế chủ động. Không chỉ về phương diện tốc độ, lại càng về phương diện chiến thuật áp chế Phương Nguyên. Lần khai chiến này rất khác với lần trước. Lần trước giao thủ một cái là nước sôi lửa bỏng. Lần này hai người một đuổi một chạy, ngoại trừ nói mấy câu thì toàn là im lặng. Phương Nguyên hừ lạnh một tiếng. Phượng Cửu Ca làm như thế, hắn cũng có biện pháp ứng đối. Kinh nghiệm 500 năm trước cũng không phải nói đùa. Không nói những cái khác, chỉ nội kinh nghiệm chiến đấu không, cũng cực kỳ phong phú rồi. Sau một khắc, Phương Nguyên rơi xuống mặt đất. Phượng Cửu Ca cũng không truy kích, cẩn thận lơ lửng giữa không trung, sau đó dò xét khu vực sa mạc bên dưới. Lần trước ông đã ăn thiệt về địa lợi, bị Phương Nguyên lợi dụng sa mạc tuyệt âm chơi hố một lần. Bài học đó, Phượng Cửu Ca đương nhiên nhớ rõ trong lòng. Trước khi đến đây, ông đã kiểm tra cẩn thận, cũng không phát hiện vùng sa mạc này có gì đặc biệt. Phốc phốc. Một tiếng vang nhỏ, Phương Nguyên trực tiếp chui vào trong sa mạc, hướng thẳng xuống lòng đất. Phượng Cửu Ca không ngừng sử dụng thủ đoạn tiên đạo điều tra, xác nhận không có vật gì ẩn bên trong, lập tức áp dụng quyền cổ, chưởng chung tiến hành nện như điên xuống sa mạc. Đông đông đông. Keng keng keng. Nhất thời, tiếng trống và tiếng chung cùng giao hưởng, nổ sa mạc xuất hiện từng cái hố lớn. Rất nhiều cát bắn lên, khiến cho phạm vi vài dặm đều là cát vàng. Nhưng Phương Nguyên vẫn không quan tâm, vẫn tiếp tục xâm nhập xuống lòng đất. Phượng Cửu Ca cau mày. Càng đi sâu xuống lòng đất, đạo ngân thổ đạo lại càng nhiều, lại càng bất lợi đối với Phượng Cửu Ca. Đồng thời, trong lòng ông còn hoài nghi, lần này Phương Nguyên tự tin như vậy, chẳng lẽ hắn đã sớm có bố trí trong lòng đất? hay là hắn biết được bên dưới lòng đất có hoàn cảnh đặc biệt có thể lợi dụng. Các loại suy nghĩ nhanh chóng hiện lên trong đầu Phượng Cửu Ca. Sau đó, ông cũng bắn xuống như điện. Cả người như một mũi tên trực tiếp cắm vào sa mạc, đuổi theo Phương Nguyên. Ông không thể không đuổi theo. Bởi vì nếu để Phương Nguyên chui vào lòng đất, sử dụng tiên trận tiếp tục loại bỏ sát chiêu điều tra trên người, Phượng Cửu Ca nhất định sẽ không đuổi kịp nữa. Cho dù không giải trừ sát chiêu điều tra trên người, bố trí cổ trận hoặc sát chiêu chiến trường dưới lòng đất, Phượng Cửu Ca do dự không truy kích, ngược lại sẽ cho Phương Nguyên đủ thời gian để hắn chuẩn bị thỏa đáng. Vậy thì Phượng Cửu Ca quá mức ngu xuẩn rồi. Cho nên, Phượng Cửu Ca nhất định phải truy kích, tạo nhiều áp lực cho Phương Nguyên, bức bách hắn bại lộ càng nhiều ác chủ bài càng tốt, phá vỡ tiết tấu chiến đấu của hắn. Quyền cổ, chưởng chung. Cho dù đang ở sâu dưới lòng đất, sát chiêu âm đạo của Phượng Cửu Ca vẫn uy lực tuyệt luân như cũ. Tiếng nổ không ngừng phát sinh bên tai Phương Nguyên. Gương mặt Phương Nguyên vẫn giữ được sự bình tĩnh. Lần này không có địa lợi như sa mạc tuyệt âm, Phương Nguyên hoàn toàn cảm nhận được đầy đủ thế công mãnh liệt của Phượng Cửu Ca. Mặc dù đạo ngân thổ đạo rất phong phú, nhưng áp bách sát chiêu Phượng Cửu Ca vẫn đủ 10 phần. Đây chính là ưu thế của âm đạo. Mỗi một lưu phái thường có những ưu khuyết điểm không giống nhau. Mặc dù âm đạo chỉ là một lưu phái nhỏ, nhưng nó cũng có ưu thế của mình. Ưu thế chính là hiệu quả bài xích đạo ngân không lớn. Lấy một ví dụ, lưu phái bình thường, nếu thi triển sát chiêu thổ đạo nhưng gặp phải hoàn cảnh có đạo ngân thủy đạo dư giả, uy năng của sát chiêu sẽ bị giảm xuống 5-6 phần. Nhưng uy năng sát chiêu âm đạo chỉ giảm xuống có 2-3 thành. Nếu không có ấn hộ thân nghịch lưu, ta trúng nhiều kích như thế, hoàn toàn không thể chèo chống đến lúc này. Rốt cuộc Phượng Cửu Ca tu hành như thế nào? Trong tình huống tu vi thất chuyển nhưng lại có được tích lũy đạo ngân ngang ngửa với bát chuyển. Không nghĩ những thứ này nữa, bắt đầu phản kích thôi. Sát chiêu tiên đạo, kiếm giao biến thượng cổ. Chỉ trong nháy mắt, quang huy chói mắt bắt đầu bạo phát trên cơ thể Phương Nguyên. Nhưng nhìn kỹ lại, quang mang cũng không khuếch tán ra khỏi lòng đất. Sao? Một khắc thay đổi này, sát chiêu điều tra của Phương Nguyên đã cảm nhận được sự không ổn. Sau đó, chỉ trong thời gian một hơi thở, bùn cát trước mặt Phượng Cửu Ca đột nhiên nổ tung, lộ ra một con dao long thật lớn. Thân hình nhỏ bé của Phượng Cửu Ca trước mặt con dao long giống như chuột trước mặt voi. Kiếm giao thượng cổ, Phương Nguyên. Đôi mắt Phượng Cửu Ca nheo lại, co bằng mũi kim. Phương Nguyên phản kích quá đột nhiên, lại rất cuồng mãnh. Miệng dao long há to, từ đó phát ra một luồng ánh sáng màu bạc mênh mông sáng chói. Long tức kiếm giao. Nhất thời, ánh sáng màu bạc như ngàn vạn mũi tên mang theo tính xâm lược mãnh liệt chiếu rọi chung quanh sáng lạn. Khí tức vô cùng sắc bén, còn cách một đoạn, nhưng Phượng Cửu Ca đã cảm nhận được da mặt bị đâm đau nhói, giống như có mấy trăm cây kim đang cắm vào mặt của ông. Oanh! Dao long phun ra từng luồng hơi thở, hùng hăng đánh trúng Phượng Cửu Ca. Trên người Phượng Cửu Ca lập tức phát ra tiếng đùng đùng. Thủ đoạn phòng ngự được thúc giục, phát ra vô số sóng âm nhỏ bé, nhưng lại bị long tức sắc bén của kiếm dao phá hủy. Long tức bình thường chỉ kéo dài được một lát, nhưng Phương Nguyên có tiên cổ kiên trì, có thể giúp cho long tức sinh sôi không ngừng, bền bỉ vô cùng. Phượng Cửu Ca bị đánh lui. Dưới sự tấn công của long tức kiếm dao, ông khó khăn sử dụng thủ đoạn, như điện xạ bắn lên không, tạm thời thoát khỏi đòn tấn công của long tức. Nhưng sau một khắc, Phương Nguyên bỗng nhiên ngẩng đầu. Long tức kiếm dao giống như một cột sáng màu trắng chợt vết đến, như một thanh kiếm tuyệt thế, nhẹ nhàng vung lên. Đến rồi. Lúc này, Phượng Cửu Ca không còn mỉm cười nữa, gương mặt chỉ toàn là ngân quang. Mắt thấy long tức kiếm dao sắp đánh tới lần nữa, ông không thể không rút lui. Sát chiêu tiên đạo, nhất khúc dương quang. Soạt một tiếng, ông biến mất khỏi chỗ cũ, sau đó xuất hiện trên bầu trời bên ngoài ngàn bước. Phương Nguyên dừng long tức, thét dài một tiếng, tiếp tục phản công. Đuôi dao long mạnh mẽ thon dài hất lên, tốc độ của kiếm dao thượng cổ lập tức bạo phát. Cùng lúc đó, hắn còn thúc giục tiên cổ kiếm độn. Mấy vạn đạo ngân kiếm đạo cùng nhau tăng phúc, mang đến cho Phương Nguyên tốc độ xung kích dọa người. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, không khí bị chèn phá, bộc phát âm thanh nổ tung. Chỉ một lát, Phương Nguyên đã vọt đến trước mặt Phượng Cửu Ca. Tốc độ rất nhanh, ngay cả Phương Nguyên còn phản ứng không kịp, tầm mắt hoàn toàn mơ hồ. Vốn Phượng Cửu Ca chỉ là một cái chấm đen nhỏ trong mắt, sau một khắc đã đứng trước mặt hắn, cách hắn khoảng vài chục bước. Miệng kiếm dao lại há ra lần nữa. Nhưng lần này Phượng Cửu Ca đã phản ứng kịp. Ông kêu một tiếng, đến hay lắm. Sau đó, đối mặt với long tức kiếm quang đang dâng trào, ông không tránh cũng không né, phản công mà đến. Oanh! Một cơn chấn động phát sinh, Phượng Cửu Ca bay ngược ra như đạn pháo. Gương mặt của ông lần đầu tiên hiện lên sự kinh ngạc, đáy lòng tràn ngập sự nghi hoặc, tại sao lại như vậy? tại sao trên người Phương Nguyên vẫn còn ấn hộ thân nghịch lưu? Trận chiến trước đó, Phương Nguyên biến thành kiếm giao thượng cổ, không thể duy trì được ấn hộ thân nghịch lưu. Vừa nãy, Phượng Cửu Ca chính là nhắm vào điểm này mà đánh vọt, kết quả bị thế công của ấn hộ thân nghịch lưu nghịch phản trở lại. Phốc. Ngực Phượng Cửu Ca đau nhói, phun ra một ngụm máu tươi, khó khăn duy trì thân hình, dừng lại trên bầu trời. Một kích vừa nãy không chỉ có thế công của bản thân Phương Nguyên mà còn có uy năng nghịch phản thế công của Phượng Cửu Ca. Cả hai cộng lại đánh cho Phượng Cửu Ca phải thổ huyết. Phương Nguyên chiếm thượng phong, há miệng rống to, tiếp tục đuổi giết. Vừa nãy đến quá nhanh, còn lần này thì Phượng Cửu Ca nhìn thấy rõ ràng. Trên cơ thể ngân quang lóng lánh của kiếm giao thượng cổ vẫn bao trùm một lớp tiên y thật mỏng, trong suốt giống như nước chảy. Là ấn hộ thân nghịch lưu. Hắn có thể đồng thời duy trì hai sát chiêu tiên đạo. Làm thế nào mà hắn làm được như thế? Nhất khúc dương quang. Phương Nguyên vô hụt, Phượng Cửu Ca biến mất ở đằng xa. Phương Nguyên biến thành kiếm giao thượng cổ, không có năng lực phá không, chỉ có thể phi hành thẳng tắp với tốc độ cực nhanh. Còn nhất khúc dương quang của Phượng Cửu Ca lại có uy năng giống như vũ đạo, phá vỡ trời cao, từ địa điểm này thuấn di sang một địa điểm khác. Từ điểm này mà xem, cho dù Phương Nguyên biến thành kiếm giao thượng cổ, lại có tiên cổ kiếm động, so ra vẫn kém hơn nhất khúc dương quang của Phượng Cửu Ca. Trừ phi Phương Nguyên có thể thúc dùng thành công sát chiêu di động kiếm đạo trong truyền thừa Bạc Thanh. Nhưng như vậy thì như thế nào? Nhất khúc dương quang cũng có thời hạn. Thời hạn vừa đến, phương diện di chuyển của Phượng Cửu Ca sẽ rơi vào thế hạ phong. Nhất định phải phá cục thật nhanh, thừa dịp nhất khúc dương quang vẫn còn thời gian. Nhìn thấy Phương Nguyên đang chém giết tới, trong lòng Phượng Cửu Ca trầm xuống. Rống. Phương Nguyên há cái miệng giao long lớn phun ra từng đợt kiếm quang long tức. Long tức giống như tia chớp màu bạc, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, mãnh liệt dâng trào đánh úp Phượng Cửu Ca. Phượng Cửu Ca thôi động nhất khúc dương quang, không ngừng né tránh. Mỗi khi ông thúc sát chiêu nhất khúc dương quang, thường đồng nghĩa với biến chiêu nhất khúc chi sĩ sẽ xuất hiện. Hai bên từ chỗ sâu dưới đất dết lên đến bầu trời. Người tới ta lui người tới, lòng khiếu từng tiếng, trống chuông trận trận. Bích Ngọc ca sĩ. Đang trên đường truy kích, Phượng Cửu Ca phân ra một phân thân. Phân thân Bích Ngọc ca phong đến kiếm giao thượng cổ do Phương Nguyên biến ra. Phượng Cửu Ca ỷ vào sát chiêu nhất khúc dương quang, chiếm cứ ưu thế về di chuyển, cộng thêm bản thân ông có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lúc nào cũng bình tĩnh, cho nên thôi động sát chiêu chưa hề phạm sai lầm. Phương Nguyên hừ lạnh trong lòng, không quan tâm, vẫn thẳng hướng Phượng Cửu Ca. Phượng Cửu Ca biết, Bích Ngọc ca sĩ không phải là đối thủ của Phương Nguyên. Không nói những cái khác, chỉ riêng ấn hộ thân nghịch lưu đã không cách nào phá giải. Nếu tầng phòng hộ này không phá, hoàn toàn không có hy vọng đánh bại Phương Nguyên. Cho nên, Phượng Cửu Ca khống chế Bích Ngọc ca sĩ lấy dây dưa với Phương Nguyên làm chủ. Bích Ngọc ca sĩ giống như con ruồi đảo quanh Phương Nguyên, không ngừng quấy nhiễu hắn tiến lên. Sau mấy hiệp, Phương Nguyên phiền muộn không thôi. Hắn bỗng nhiên quay đầu thương, bắt đầu đối phó Bích Ngọc ca sĩ. Con ngươi Phượng Cửu Ca bỗng nhiên co rụt lại. Phương Nguyên thay đổi quá đột ngột, nhưng phản ứng của Phượng Cửu Ca cũng rất nhanh. Phương Nguyên vọt đến trước mặt Bích Ngọc ca sĩ. Trước cơ thể khổng lồ của kiếm giao thượng cổ, Bích Ngọc ca sĩ giống như một con ruồi. Tiếng rống của giao long vang lên, cuồng phong gào thét, long trảo sắc bén dữ tợn bỗng nhiên xuất kích, hung hăng đánh trúng Bích Ngọc ca sĩ. Mặt ngoài Bích Ngọc ca sĩ xuất hiện rất nhiều vết rạn, phát ra tiếng thùng thùng giòn vang, giống như đạn pháo, bị Phương Nguyên đánh bay ra ngoài. Nhưng Bích Ngọc ca sĩ vẫn chưa bị sụp đổ, hình thể vẫn còn sức đánh một trận. Giảo hoạt. Phương Nguyên hừ lạnh trong lòng. Một kích vừa nãy, Bích Ngọc ca sĩ hoàn toàn không có bất cứ một thế công gì, chỉ bị động bị đánh. Như vậy, ấn hộ thân nghịch lưu sẽ không cách nào phản kích uy năng sát thương trở về đối phương. Chỉ dựa vào long trảo của kiếm giao thượng cổ, không thể nào một kích đánh vỡ Bích Ngọc ca sĩ. Dù sao, đạo ngân trên người Phượng Cửu Ca có thể so sánh với Bát Chuyển. Năng lực phòng hộ của Bích Ngọc ca sĩ trong số các khúc sĩ, nói đứng nhất cũng không đủ. Tạm thời đánh bay Bích Ngọc ca sĩ, Phương Nguyên một lần nữa thẳng hướng Phượng Cửu Ca. Nhưng lúc này, Phượng Cửu Ca đã thúc ra khúc sĩ thứ hai, Thiên Địa ca sĩ. Sau mười mấy hiệp, Phượng Cửu Ca dựa vào một khúc nhất khúc dương quang, không ngừng né tránh, lần lượt thúc ra tứ đại khúc sĩ dây dưa Phương Nguyên. Phương Nguyên lấy một địch năm, tinh thần vẫn bình tĩnh như trước, chiến ý dâng trào, đuổi Phượng Cửu Ca chạy như bay. Chuyện gì xảy ra vậy? Trước đó Phương Nguyên duy trì ấn hộ thân nghịch lưu đã là cực hạn của hắn. Bây giờ đồng thời duy trì ấn hộ thân nghịch lưu, kiếm giao biến thượng cổ, chiến đấu thời gian dài như vậy mà vẫn điêu luyện như cũ. Ánh mắt Phượng Cửu Ca thâm trầm. Ông cố ý thúc nhất khúc chi sĩ, chính là muốn tạo ra hoàn cảnh chiến đấu phức tạp hoặc hay thay đổi, kích phát Phương Nguyên không ngừng suy nghĩ, không ngừng tiêu hao suy nghĩ trong đầu để xử lý những chiến cuộc biến hóa. Nếu Phương Nguyên miễn cưỡng đồng thời thôi động hai đại sát chiêu, suy nghĩ trong đầu hắn đã sớm không đủ dùng, chứ không phải vẫn là biểu hiện cường thế như cũ như bây giờ 82. Nói như vậy, hắn đã có sự đột phá trong phương diện duy trì sát chiêu. Phượng Cửu Ca cũng đang không ngừng suy đoán. Đúng lúc này, Phương Nguyên hơi dừng lại. Phượng Cửu Ca chú ý đến động thái này của Phương Nguyên, trong lòng không khỏi vui mừng, chẳng lẽ hắn rốt cuộc đã đạt đến cực hạn sao? Nhưng sau một khắc, Phượng Cửu Ca đã ném suy đoán này ra sau óc. Bởi vì Phương Nguyên đã thôi phát sát chiêu tiên đạo vạn giao. Nhất thời, giao long cùng bay, vậy giao long hội tụ thành một hải dương màu bạc, khí thế hạo đãng khiến người ta phải run sợ. Tình huống tương tự với cuộc chiến trước đó một lần nữa xuất hiện. Vạn giao bay vút lên, bao quanh tứ đại khúc sĩ, không ngừng vây quét. Tứ đại khúc sĩ không có biện pháp địch lại, lần lượt bị diệt vong. Phượng Cửu Ca cũng chẳng quan tâm, thôi động nhất khúc dương quang tạm thời thoát khỏi phạm vi vạn giao tứ ngược. Thời hạn nhất khúc dương quang còn chưa đến, Phượng Cửu Ca vẫn còn di chuyển một cách dễ dàng. Một chiêu này phá giải làm sao đây? Ông nhìn qua vạn giao, Phương Nguyên đang lẫn bên trong, không cách nào phân biệt. Sau đó, Phượng Cửu Ca chậm rãi đưa tay phải ra, vuốt vuốt vị trí trái tim. Sau đó, năm ngón tay phải của ông không ngừng gõ vào trái tim. Mỗi một lần ngón tay điểm vào lồng ngực của mình đều phát ra tiếng trống trầm. Đùng đùng đùng. Tiếng trống liên tiếp vang lên, rất nhanh tràn khắp toàn bộ chiến trường. Phượng Cửu Ca không phân biệt được đâu mới là bản thể Phương Nguyên trong đám giao long đó. Bởi vì sát chiêu tiên đạo này vốn là sát pháp quần công, phạm vi bao trùm rất rộng. Bản thể Phương Nguyên được bao phủ bên trong, lập tức chịu ảnh hưởng, cảm thấy tim bắt đầu nhảy loạn, tiết tấu vững vàng trước đó không còn. Phương Nguyên lấy làm kinh hãi. Nên biết rằng hắn đang được ấn hộ thân nghịch lưu bảo vệ, nhưng không phòng được sát chiêu tiên đạo này. Không, đa số uy năng của sát chiêu này vẫn bị nghịch phản trở về, chỉ một phần nhỏ xuyên qua ấn hộ thân nghịch lưu ảnh hưởng đến ta. Xem ra thiên đình đã có được thành quả khi nghiên cứu phá giải sát chiêu ấn hộ thân nghịch lưu của ta. Phương Nguyên thở dài trong lòng. Cũng không còn cách nào, số lần hắn thôi phát ấn hộ thân nghịch lưu không ít. Phương diện thiên đình còn có đại năng trí đạo đếm trên đầu ngón tay tử vi tiên tử, cộng thêm bàn cờ tinh túc, thu hoạch được thành quả này cũng không kỳ quái. Ầm ầm ầm. Từng tiếng trầm đục, hư ảnh giao long lực đạo bên cạnh Phương Nguyên, trong tiếng trống của Phượng Cửu Ca, lần lượt hóa thành hư không. Sát chiêu tiên đạo loạn tâm cổ điểm âm do thiên đình truyền thụ, có hiệu quả trí đạo. Một khi bị trúng, có thể quấy nhiễu cổ tiên suy nghĩ, ảnh hưởng duy trì sát chiêu. Phương Nguyên, để xem ngươi còn có thể duy trì đến lúc nào. Phượng Cửu Ca cảm thấy chờ mong. Sát chiêu lợi hại thật, lại còn cố ý nhắm vào ta. Phượng Cửu Ca cẩn thận thưởng thức sự lợi hại của chiêu này. Lúc này, bên trong tiên khiếu chí tôn của hắn, rất nhiều phân thân vạn ngã hình người cũng đang không ngừng tự bạo, số lượng tổn hại còn muốn khổng lồ hơn so với vạn giao. Nhìn kỹ lại, phân thân vạn ngã này hoàn toàn khác với lúc trước. Dung mạo của bọn chúng sinh động như thật hơn trước đó rất nhiều. Không chỉ dung mạo mà còn có thần thái. Lúc này, bọn chúng đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, giống như đang suy nghĩ. Dưới sát chiêu loạn tâm cổ điểm âm, phân thân vạn ngã thỉnh thoảng tự bạo, nổ thành một làn khói trắng, sau đó theo gió tiêu tán. Sau khi tăng thêm ngã ý, số phân thân này của ta đã có sự linh động của trí đạo, nhưng lại càng bị sát chiêu của Phượng Cửu Ca khắc chế. Phương Nguyên phân ra tinh thần đầu nhập vào tiên khiếu chí tôn kiểm tra tổn thất. Gần như mỗi hô hấp, gần như có 10 vạn phân thân vạn ngã tiêu vong. Nhưng phân thân vạn ngã của ta biến mất cũng không phải do sát chiêu Phượng Cửu Ca làm hại không. Đa phần bởi vì ta duy trì ấn hộ thân nghịch lưu và biến hóa kiếm giao thượng cổ. Khi ta vừa mới thôi động sát chiêu vạn giao, nó đã tổn thất hơn ngàn phân thân vạn ngã của ta. Không sai. Phương Nguyên sở dĩ có thể trên cơ sở thúc dục ấn hộ thân nghịch lưu, còn có thể sử dụng sát chiêu khác cũng là vì bên trong tiên khiếu của hắn đang có phân thân vạn ngã trợ giúp. Cho đến nay, Phương Nguyên đều bị khốn đốn ở chỗ này. Mặc dù ấn hộ thân nghịch lưu cường đại nhưng liên lụy tinh thần của hắn cũng không ít. Chiến một trận với Phượng Cửu Ca, hắn được nhất khúc chi sĩ dẫn dắt, đạt được một linh cảm. Ta cũng có phân thân vạn ngã. Nếu để cho những phân thân này đồng thời trợ giúp ta cùng nhau suy nghĩ, không thể nghi ngờ có thể tăng năng lực chiến đấu cho ta rất nhiều. Muốn thực hiện điều này có hai chỗ khó lớn nhất. Chỗ khó thứ nhất, vốn phân thân vạn ngã không cách nào suy nghĩ. Muốn suy nghĩ thì cần trí đạo suy nghĩ, ý chí hoặc tình cảm phụ trợ. Chỗ khó thứ hai chính là cho dù có rất nhiều suy nghĩ, ý chí hoặc tình cảm phân tán đến phân thân các nơi, nhưng cũng khó mà tập trung những lực lượng này trụ tính chung lên người mình. Phương Nguyên đột phá được chỗ khó thứ nhất, lợi dụng tiên cổ tự ái và tiên cổ yêu thương. Bản thân cả hai rất thích hợp với nhau, Phương Nguyên phụ trợ thêm một số phàm cổ đã hình thành sát chiêu tiên đạo, thôi phát được rất nhiều ngã ý.